Con nai trong rừng. Tập 4. Trong nửa sau tháng giêng, Vladimir và Lilia, sau cuộc du ngoạn trên bờ biển đảo Sicily và một thời gian ngắn ở Paris, vẫn ẩn danh, đã về Petersburg. Họ không ở tòa lâu đài rộng lớn, xa hoa ở bến cảng triều đình mà ở một ngôi nhà của hoàng thân ở xác Oiselo, một dinh cơ lộng lẫy kiểu bi đăng tanh. Vladimir lại tiếp tục chỉ huy trung đoàn của chàng như sa hoàng đã tỏ ý muốn. Vả lại, chàng sắp phải bận đến việc đưa Lilia trở lại vị trí thực sự của mình. Ivan, người làm vườn ở Treverich đã được tìm thấy ở mặt tư khoa. Người này tàn tật, nghèo khổ đến cùng cực nhưng tinh thần rất lành mạnh. Theo lệnh của hoàng thân, người quản gia trưởng đã đưa bác ta về Petersburg, ở đây để đền đáp lại việc làm chứng và thưởng công cho việc giúp đỡ bà Fabien khi xưa, bác sẽ được đảm bảo một cuộc sống sung túc cho đến những ngày cuối cùng. Còn việc điều tra về X-Men, cho đến lúc ấy vẫn chưa có kết quả như mong đợi. Những người được hoàng thân giao trách nhiệm nói là đang theo dõi một dấu vết lý thú. Trong khi chờ đợi hoàng thân nối lại quan hệ với bá tước Semenkhov bằng cách mời ông đến xem những ấn phẩm quý hiếm tàn trữ trong thư viện ở lâu đài của chàng ở Petersburg. Thiếp mời do hoàng thân tự tay viết được đưa đến cho cha của Lilia vào một buổi tối khi ông vừa đứng lên khỏi bàn ăn, bữa tối vừa kết thúc. Trong khi ông lướt đọc tấm thiếp, X-Men cũng cúi xuống đọc và thốt lên: "Ông được chiếu cố lâu dài thật, ông ạ." Mai ra này, hoàng thân De Wittenrath mời cha con đến xem sách cổ ở lâu đài của ông ấy ngày mai, lúc 3 giờ chiều. Hai mắt Mai ra sáng lên. Thật à? Vậy thì cố giữ lấy ân huệ ấy càng lâu càng tốt, cha ạ. Điều ấy sẽ có lợi cho cha và cả cho hai mẹ con nữa. Đối với ông ấy, không gì dễ dàng bằng xin cho cha một chức vụ nhàn hạ và lương cao ở triều đình. Bá tước phát một cử chỉ mệt mỏi. Cha không biết cầu xin. Vả lại, cha nghe nói hoàng thân ghét những lời cầu xin loại ấy. Nhưng phải có cách tiến hành chứ. Tất nhiên không nên nói trắng ra. Nên làm từng tí một, bằng cách nói bóng gió, tầng bốc, thêm vào. Nhún vai một cách vô lễ, Mai ra nói tiếp. Cha không đủ khôn khéo để làm việc ấy đâu. Nhưng cần phải thế, con thừa nhận như vậy, nhất là với một người như ông ấy. Mắt cô bỗng tối sầm lại. Cô đã biết từ mấy hôm nay là hoàng thân đang ở xác Oiselo. Còn người đàn bà kia không ai nhìn thấy. Hoàng thân có đem người ấy về cùng với chàng không? Nhưng hoàng thân không có thói quen ở xác Oiselo vào thời kỳ này hàng năm. Do đó, Mai ra kết luận rằng chàng đã để đối tượng chàng ưu ái ở đấy. Nhưng tại sao lại phải che giấu như vậy? Vì ghen ư? Thật khó tin chàng lại như thế, vì chàng biết mình không phải lo sợ gì cả. Trừ khi chàng đã làm cho cô ta khổ sở. Nhưng cô ta đâu có vẻ ấy, theo như bà Menkin quan sát. Thế nào ta vẫn cứ phải biết cho bằng được. Mai ra điên cuồng nghĩ. Chà, nếu ta ở vị trí của ông bố dượng, Mai ra sẽ không để yên cho bá tước Semenkhov. Nếu cô biết ông đã thấy tấm ảnh của người con gái lạ mặt mà không nói một lời với vợ ông và với cô. Đã mấy năm nay bị hai mẹ con cô coi khinh gạt sang một bên, ông sống cô độc với những cuốn sách ông yêu thích. Vì không ai hỏi đến công việc của ông cho rằng nói đến cũng vô ích. Hôm sau, vào giờ đã định, ông được đưa vào thư viện của lâu đài De Wittenrath. Ở đây ông được hoàng thân đón tiếp một cách thân tình. Trên chiếc bàn cạnh chỗ ông ngồi, hoàng thân để nổi bật một bức ảnh nhỏ của Lilia mặc áo dạ hội, cổ đeo chuỗi ngọc trai của các bà hoàng De Wittenrath. Tấm hình ấy thường không rời bàn giấy của hoàng thân ở lâu đài xác Oi, nhưng hôm nay chàng đem theo để bày ra trước mắt người cha của Lilia. Trong khi chàng bàn luận về sự phát hiện mới đây, một bản thảo quý trong một nhà tu Hy Lạp, chàng nhận thấy người đối thoại với mình nhìn bức ảnh không rời mắt, nhìn đi chỗ khác rồi lại nhìn lại. Một lúc sau, thấy bá tước đảng trí trông thấy, Vladimir mỉm cười nói. Ông Andrei Pavlovich, rõ ràng là bức ảnh phụ nữ này làm ông rất chú ý. Vâng, vô cùng chú ý, thưa điện hạ. Sự giống nhau với bà Hoàng Liuska càng nổi bật. Và, thật kỳ lạ, mắt nhìn và miệng mỉm cười có cái gì gợi tôi nhớ đến người vợ thứ nhất của tôi. Vladimir cố giấu vẻ hài lòng và bình thản nói. Kể cũng hơi lạ, thật thế. Có lẽ người thiếu phụ này có dòng máu của họ Liuski trong huyết quản. Bá tước phu nhân đã quá cố có đẹp như mẹ của bà không? Bá tước thân mến. Không, không hẳn như thế. Bà ấy không có bộ tóc tuyệt diệu mà con gái tôi đã có. Hình như nó được thừa hưởng của bà ngoại. À phải, đứa trẻ bị tai nạn chết cùng với bà gia sư. Nhưng có thực có tai nạn không? Bá tước Semenkhov ngạc nhiên nhìn người nói chuyện với mình. Hiển nhiên là có rồi. Làm thế nào giải thích khác được sự mất tích kia? Một hành động tội lỗi chẳng hạn. Một hành động tội lỗi. Ồ, chưa bao giờ có ý nghĩ ấy. Vậy thì ai? Tại sao? Không ai có lợi gì nếu đứa bé chết ư? Vladimir nhìn thấy bố vợ rùng mình. Ông bối rối vì một ý nghĩ thình lình ập đến. Ông im lặng một lúc rồi ông cố gắng nói. Không đâu, thưa điện hạ, không có ai cả. Vladimir không nhấn mạnh thêm. Gieo mầm nghi ngờ trong tâm trí cha vợ thế là đủ cho lúc này. Thế là cắm được một cái mốc quan trọng. Một lúc sau chàng nói với Lilia như thế, khi trở về với cô ở xác oi. Gợi ý đơn giản ấy hình như tác động đến ông rất mạnh. Bây giờ ông sẽ suy nghĩ và dưới ánh sáng mới này, một vài việc sẽ sáng tỏ với ông ấy. Anh nghĩ rằng tình hình sẽ kết thúc nhanh, Lilia ạ. Cả hai đều nóng vội, và chàng còn nóng vội hơn cô, vì chàng hiểu hoàn cảnh tạm bợ của Lilia. Cô ít cảm thấy như thế khi ở biệt thự Sinvia, ở đấy, vì ẩn danh nên hoàng thân có nhiều thì giờ tự do. Nhưng ở đây, cuộc sống của người thiếu phụ lại ở bên lề cuộc sống của chàng. Bà hoàng de Wittenrack rất hợp pháp này lại phải sống ẩn giấu như người có tội, và nếu sự hiện diện của cô ở lâu đài de Wittenrack được biết rõ, cô sẽ là đối tượng của những lời bình luận lăng nhục. Người thiếu phụ này, trong cuộc sống mới, vẫn giữ được tính tình giản dị, lòng thành kính nhiệt thành như khi ở trong ngôi nhà nhỏ gác rừng. Vốn thuộc dòng quý tộc thực sự, cô thích nghi nhanh chóng với những lề thói thanh lịch tinh tế, với cách bài trí lộng lẫy của những nơi ở đế vương. Cô kinh ngạc khi chồng tặng tất cả những thứ mà người phụ nữ nào cũng mong ước và lộ vẻ thán phục ngây thơ trong trắng mà chàng rất yêu thích ở cô. Nhưng tất cả những thứ ấy đều không đáng kể bên cạnh tình yêu của Vladimir và tình yêu của cô đối với chàng. Sau hôm bá tước xem in hợp được hoàng thân de Wittenrack tiếp, Marulia, người hầu phòng của bà bá tước rủi ro ngã cầu thang gãy chân. Phải tìm ngay người thay chị ta. Trong những người đến xin làm, có một người con gái tóc hung khá xinh và có vẻ tự phụ. Chị ta không có chứng chỉ, chưa bao giờ làm thuê, nên khi bà bá tước hỏi giấy chứng chỉ, chị ta tỏ vẻ hơi lúng túng. Nhà cháu ít quen biết, cha mẹ cháu và cháu. Chúng cháu đến Petersburg chưa được bao lâu. Cha chị làm gì? Ông ấy ốm. Vì thế cháu phải đi làm thuê để chu cấp cho nhu cầu gia đình. Trước khi ốm, ông ấy làm gì? Ông ấy làm quản lý. Nhưng vì sức khỏe ông ấy buộc phải. Quản lý à? Cho nhà ai? Chị ta ngần ngừ trước khi trả lời bằng giọng lúng túng. Cho hoàng thân de Wittenrack. Myra tham dự cuộc chất vấn, vội vã hỏi. Ở Stanitza phải không? Vâng, ở Stanitza, thưa tiểu thư. Myra reo lên mừng rỡ. Stanitza? Stanitza ư? Cha của chị còn ở đấy khi hoàng thân đến đấy một thời gian, và tháng 9 vừa qua phải không? Thưa tiểu thư, đúng thế. Tiểu thư, biết điện hạ. Biết, biết. Nhưng chị thì có lẽ biết một người nào đó mà ta cũng muốn biết đấy. Myra, mẹ xin con. Đừng thiếu thận trọng. Bà bá tước nói, mặt lộ vẻ lo lắng. Nhưng Myra như không nghe thấy. Nói cho ta biết đi. Có phải cha chị bị đưa đi Siberia theo chủ ý của hoàng thân de Wittenrack không? Dunia loạn choạng và ấp úng. Sao tiểu thư biết? Ta biết nhiều việc lắm. Chị sẽ rõ đây. Strenov, người quản lý ở Stanitza hình như không tỏ ra trung thực, chu đáo trong phận sự. Nhưng trước mắt ông chủ, tội lớn hơn của lão là nói xấu một người con gái được hưởng vinh dự bằng đặc ân của ngài. Có đúng thế không? Nói đi. Xin đừng hỏi tôi điều ấy. Tôi không thể nói gì cả. Điện hạ đã đe dọa chúng tôi. Dunia run rẩy. Đừng sợ gì cả. Ta không phải là người sẽ phản chị. Người con gái kia, cô ả Lilia Verin ấy mà, là nguyên nhân làm cho cả nhà chị khốn khổ chứ gì. Đôi mắt xanh lóe ra ánh căm ghét. Vâng, Dunia âm thầm nói. Cha tôi phải ở Siberia bao nhiêu năm, chúng tôi rơi vào cảnh nghèo khổ chính là nhờ nó. Ôi, nếu ít ra tôi có thể. Chị ta ngừng lời và rùng mình sợ hãi. Myra nói nhỏ. Báo thù cho mình, phải không? Chị ghét nó, đương nhiên rồi. Dunia không trả lời và nhìn đi chỗ khác, tránh ánh mắt Myra đang nhìn vào mắt ả. Ả Lilia kia xinh đẹp lắm phải không? Vâng, điều đó cũng tùy theo sở thích từng người. Myra cười thé lên. Hay, chị ghen rồi. Ghen dữ dội, có lẽ thế. Mặt Dunia đanh lại, hai môi mím chặt. Thôi được, ta không muốn ép chị tâm sự. Tên chị là gì? Dunia Petrovna Stretnov, thưa tiểu thư. Vậy thì chúng ta nhận chị vào làm việc, Dunia, phải không mẹ? Khi người mẹ ra hiệu đồng ý không mấy nhiệt tình, Konadopulo nói tiếp, chúng ta rất hiểu nhau, ta biết rõ thế. Và ta hứa tuyệt đối giữ bí mật những điều chị vừa nói, vì ta bất hạnh được quen biết hoàng thân De Vitenrac và ta không hề nghi ngờ ông ta có thể làm được những gì khi ông ta thù ghét theo đuổi ai. Lúc người hầu phòng mới đi khỏi sau khi hứa sẽ đến nhận việc ngay chiều hôm ấy, Myra tuyên bố, đứa con gái này rất có thể có lợi cho con. Con đã nhìn thấy ý muốn báo thù trong mắt nó. Con bé khốn khổ, hiển nhiên là nó cũng mê hoàng thân. Một tiếng cười cay độc thoát ra từ miệng Myra. Đây là số phận chung cho tất cả những ai đến gần ông ấy. Nhưng dù nó ghét Lilia, con vẫn phải làm cho nó hành động, vì nó sợ kinh khủng những lời nó đã bị đe dọa. Con ơi, con trù tính cái gì thế? Thực vậy, con làm mẹ phát hoảng lên vì lòng ghen tuông của con. Nhưng hãy nhìn gương nhà Stretnop, con thấy không, ai có thể đụng được đến người con gái hoàng thân ưu đãi bằng sự che chở của ngài. À, cần gì? Con không chịu được khi nghĩ rằng nó sống bên chàng, sung sướng, được yêu, trong khi con thì sao? Không, con đến phát điên lên mất. 10 ngày sau, trong một vũ hội tổ chức ở sứ quán Pháp, Myra gặp hoàng thân De Vitenrac. Từ khi chàng trở về Petersburg, cô chỉ thấy chàng từ xa, trong những trường hợp hiếm hoi, trong một cuộc duyệt binh. Chàng đi đầu trung đoàn của mình, trong khi chàng đi trượt tuyết ở quảng trường Nevsky và một buổi tối ở lô của chàng trong nhà hát Misen. Năm nay, hình như chàng không định xuất hiện ở những nơi đông đúc. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ ở cương vị và vị trí quân sự của mình, chàng về ngay lâu đài ở Xác Ỏi. Người ta thì thầm rằng ở đấy có một thiếu phụ đẹp như ban ngày, nói theo cách của những ông già kể chuyện ngày xưa, đợi chàng và chàng bo bo giữ kín. Không ai được tiếp ở đấy, kể cả những đại công tước họ hàng của chàng, cả những người thân cận, ngoại trừ đại tá Cóp. Không cần phải đến như thế cũng đủ gây tò mò ghê gớm rồi, nhất là từ khi có vài người kể lại họ đã thoáng nhìn thấy sau kính xe của hoàng thân khi đi dạo ở vùng lân cận Tisakoi, một khuôn mặt diễm lệ nhất mà người ta có thể mơ tưởng được. Một trong những người may mắn này, Alexander Gjorsky, sĩ quan trong đoàn tùy tùng người cô đắc của hoàng đế, chiều hôm ấy đã kể lại cảm tưởng của ông cho một nhóm thính giả rất chăm chú. Myra đã len lỏi vào đám người ấy, người vẫn còn run lên vì cái nhìn khinh miệt kiêu kỳ vừa lướt qua cô. Tôi đã gặp xe trên một con đường giữa đồng quê, ngựa phi nhanh nhưng tôi còn đủ thời gian nhìn thấy kỳ quan của sắc đẹp ngồi cạnh hoàng thân. Chà, giá mà tôi có thể lại được nhìn thấy người ấy một lần nữa. Ông muốn coi mình như tình địch của điện hạ, một tùy viên sứ quán vừa hỏi vừa cười. Trời, ai dám thế? Suy đoán như thế thật là cả gan và liều lĩnh như vậy sẽ trả giá quá đắt. Nữ bá tước Sango hỏi, có phải người ấy rất trẻ không? Có vẻ như trẻ con, gần như thế. Không, không như trẻ con, nhưng quả là rất trẻ. Hình ảnh thoáng qua rất nhanh nên tôi chỉ có cảm tưởng khái quát. Thế ông không hỏi được tình hình gì về người ấy ư? Không thể được. Ở nhà hoàng thân De Vitenrac, tất cả những người giúp việc đều như câm. Thật lý thú nếu biết được người ấy là ai. Người đàn bà lạ mà ngài bao quanh biết bao bí ẩn. Người ấy phải làm cho ngài rất say mê để vì nàng ngài thay đổi thói quen như vậy. Ngài vốn là người kiêu căng và không phụ thuộc. Thực thế, vì vậy tôi chưa từ bỏ việc điều tra và sự việc như sự ngẫu nhiên lại cho ta chìa khóa mở được điều khó hiểu. Nữ bá tước Sango đưa mắt chỉ nữ hoàng thân De Vitenrac đang ngồi giữa một đám người vồn vã vây quanh. Có người rất không hài lòng về sự việc kia. Cho đến nay, cụ vẫn có thói quen ở Tisakoi vào cuối mùa đông. Làm thế nào được, ngài ấy là chủ nhân. Bà của ngài chỉ việc chấp thuận khi ngài báo cho cụ biết là mùa đông này ngài sẽ ở lâu đài Tisakoi, ngài và một người đàn bà khác. Nhưng chắc ngài không thông báo cho nữ hoàng thân biết điều kia. Myra bỏ đi, tim đập dồn. Như vậy đúng là nó ở đây rồi, những người khác sung sướng hơn Konadopulo đã nhìn thấy nó. Chàng che giấu nó, vì sao vậy? Nếu biết rõ điều ấy, có lẽ sẽ tìm được cách báo thù tốt. Ông Gremlin, một viên chức trong triều, 60 tuổi và cực giàu có, người tán tỉnh Myra ít lâu nay, tiến lại gần cô và ca tụng cô một câu kèm theo các nhận xét đa dạng về vũ hội mà hai người đang tham dự. Cô chỉ lơ đãng nghe và trả lời tiếng một, trong khi mọi chú ý của cô tập trung vào vóc dáng thanh lịch và kiêu kỳ của đại tá kỵ binh cận vệ đang đi lại trong các phòng khách và nói chuyện với trung úy De Groy ý. Mới đến Petersburg 2 hôm, làm nhiệm vụ quân sự. Có lúc họ đi qua gần chỗ Gremlin và Myra. Cô Konadopulo rất thính tai đã nghe rõ câu này, gần như nói nhỏ. Ngày mai, mời ông đến ăn tối với tôi ở lâu đài xác ỏi. Tôi dành cho ông một điều bất ngờ ở đấy. Một lúc sau, hoàng thân De Vitenrac ra về, ông đại sứ tiễn ra tận xe. Bây giờ, chàng chỉ xuất hiện ở mọi nơi trong chốc lát. Chàng nhanh chóng trở về ngôi nhà mà người vợ mới cưới đang đợi chàng, và với người vợ ấy, chàng đã tặng tình yêu cùng với lòng chung thủy trọn vẹn. Sự thay đổi thói quen của một người có địa vị lớn như thế không thể không ai nhận thấy. Và theo dư luận chung, sự thay đổi ấy tỏ rõ chàng bị chi phối bởi một niềm say mê mãnh liệt và tuyệt đối. Hơn hết thảy mọi người, Myra tin tưởng như thế. Abbé de Grey ý không quên hình ảnh cô gái tươi đẹp hôm ấy hiện ra trước mặt hoàng thân De Vitenrac trên ngưỡng cửa ngôi nhà gác rừng. Đã bao lần chàng phẫn nộ và đau đớn phát run lên khi thầm hỏi: cô gái ấy hiện nay ra sao? Tội nghiệp, cô bé thật tội nghiệp. Thoát khỏi sức quyến rũ của Vladimir khi ở xa, Abbé cảm thấy tăng thêm mối ác cảm đã dấy lên ở chàng ngay từ khi biết rõ ý đồ ấy của hoàng thân đối với Lilia. Khi ông chú của chàng, tướng De Grey ý đề nghị chàng tham gia phái đoàn quân sự do chính phủ Pháp cử sang Nga, lúc đầu chàng lưỡng lự không muốn nhận, vì ở Petersburg chàng phải gặp lại hoàng thân De Vitenrac, người mà chàng chỉ còn ác cảm. Nhưng sau lại nghĩ có lẽ chàng sẽ biết cô gái đỡ đầu của ông già gác rừng ra sao. Chắc hoàng thân sẽ tự mình kể lại sự việc ấy cho người bạn cũ ở Stanitza của ông. Triển vọng ấy đủ quyết định Abbé, dù mối lo sợ đã tin chắc từ trước sẽ dành cho chàng sự đau đớn như thế nào. Sau khi đến Petersburg hai hôm, chàng đưa danh thiếp đến lâu đài ở bến cảng triều đình, nhiệm sở chính của các vương công De Vitenrac, nơi tổ chức những cuộc đón tiếp do cụ nữ hoàng thân chủ tọa. Đúng buổi chiều hôm ấy, trong vũ hội của đại sứ quán Pháp, Abbé đã gặp hoàng thân. Hoàng thân đã mời chàng đến ăn tối ở lâu đài xác ỏi, nơi ẩn nấp của một người đẹp bí ẩn mà ông De Grey ý vừa mới đến còn chưa biết. Chàng không thể, vả lại cũng không muốn từ chối, bởi vì rất có khả năng là trong cuộc tiếp đãi thân mật này, vị chủ nhà sẽ đi đến chỗ tâm sự như chàng vừa mong muốn và cũng vừa lo sợ. Từ phòng tiền sảnh có những cột bằng mã não, chàng được đưa vào phòng khách tròn trang trí bằng đá hoa cương, tranh ghép mảnh, tranh vẽ trên tường, đẹp đến nỗi De Grey ý phải sửng sốt. Tất cả những gì trong gian phòng này và phòng tiếp theo, trông thấy qua một vòm cửa rộng, hài hòa với nhau thành một toàn cảnh tráng lệ kiểu phương Đông mà phong cách Latin làm dịu bớt lại. Chàng lại gần một cái bàn nhỏ bằng ngà để nhìn một bức ảnh để ở đấy. Đây là ảnh hoàng thân mặc thường phục, bàn tay đặt trên đầu con Iam in trung thành của ông. Abbé ngắm một lúc lâu và hơi ngạc nhiên. Ở đôi môi hơi mỉm cười, chàng không còn thấy nét mỉa mai khinh thị thường thấy trước kia, mắt nhìn cũng thay đổi, như dịu lại. Abbé nghĩ, mình đã nhận thấy từ hôm qua. Trên bàn, cạnh bức ảnh, có cái kéo nhỏ bằng vàng, một hộp đồ để khâu để mở và một bức thêu mới bắt đầu. Đây có lẽ là phòng khách của bà của hoàng thân, chủ nhân chắc sắp giới thiệu với vị khách của mình. Lúc này, chàng quay lại khi nghe thấy tiếng động nhẹ, rồi tiếng của giày lách cách vọng trên những bức tranh ghép mảnh dưới sàn nhà. Ở đầu kia phòng khách bên cạnh, hoàng thân xuất hiện cùng với một người đàn bà trẻ trung mặc áo sa tanh màu hoa cà đính đầy đăng ten quý. Abbé cảm thấy và bất giác vịn bàn tay run run vào chiếc bàn ngà. Lilia Verin chính là cô, đẹp rực rỡ trong bộ áo lịch sự một cách tế nhị và tươi cười, với biết bao hạnh phúc trong đôi mắt tuyệt diệu. Abbé nhìn hai người đang tiến lại gần, không nhúc nhích. Khi họ đến cửa phòng tròn, lúc ấy người sĩ quan trẻ tuổi mới bình tĩnh lại được và cố kiềm chế nỗi xúc động mạnh. Hoàng thân vui vẻ nói: chào ông bạn Grey ý thân mến. Thế nào, chỉ nhìn dáng điệu của ông là đã xác nhận được tôi đã thành công trong việc dành cho ông một bất ngờ. Ông không nghĩ rằng tôi đã lấy vợ, cũng không ngờ lại thấy ở đây cô khách trọ xinh đẹp của ông già gác rừng của tôi. Abbé ấp úng: lấy vợ? Chứ sao, lấy vợ rất hợp pháp dù chưa công bố. Lilia, anh giới thiệu với em trung úy De Grey ý, người ở bên cạnh anh khi em ngăn cản một hành động quá nghiêm khắc. Tôi nhớ rất rõ ông, thưa ông. Một bàn tay trắng nõn thanh tú đưa ra cho Abbé, chàng cúi xuống khẽ đặt môi lên. Thiếu phụ mỉm cười nói tiếp: tôi hiểu sự ngạc nhiên của ông, vì tất cả sự việc này là bí ẩn đối với ông, nhưng ông sắp được biết rõ, và mong ông sẽ giữ kín cho chúng tôi ít lâu nữa. Cô chỉ một chiếc ghế mời người sĩ quan ngồi, rồi mình ngồi xuống bên chiếc bàn nhỏ, trên chiếc ghế ngà. Vladimir ngồi xuống một bên cô và chỉ cho Abbé con Iam In ở phía sau, đang nằm duỗi dài dưới chân cô và ngước nhìn cô bằng đôi mắt của dã thú đã được thuần phục. Ông Gray ý, nhìn con chó xem này, vợ tôi không có người bảo vệ nào tốt hơn nó trong trường hợp có người dám tấn công cô ấy. Nó tận tụy với cô ấy một cách ghê gớm, cũng như đối với tôi. Chàng sĩ quan cố gắng để tỏ vẻ vui vẻ hỏi. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng phu nhân chưa quên con chó Griffon xưa kia. Lilia vội nói, quên con Terry của tôi ư? Ồ, tất nhiên là không. Ông bạn thân mến ơi, xin hãy biết rõ rằng nếu một ngày kia sự trung thành với tình bạn, với các tình thân yêu biết đi ở những con người, thì nó vẫn có chỗ ẩn náu cuối cùng trong trái tim bà Hoàng de Vitenrac. Vladimir nói giọng vui đùa nhưng vẻ thán phục nồng nhiệt lộ rõ trong đôi mắt chàng lúc này đang chăm chú nhìn vợ. Bằng những lời ngắn gọn, chàng kể cho O Bé nghe về cuộc hôn nhân của mình, người sĩ quan kinh ngạc. Khi chàng nói đến Ismen và Myra, de Groy ý không kìm nổi thốt ra lời. Điện hạ có nhớ tôi đã nói gì với ngài về những người đàn bà kia không? Nói rằng họ nguy hiểm. Ồ, tôi có phủ nhận điều ấy bao giờ đâu, bạn thân mến. Về cá nhân tôi không quan tâm, nhưng bây giờ thì khác, vì họ là mối nguy hiểm đối với vợ tôi. Cực may mắn là tôi đã có cách làm cho mụ X-Men biết lẽ phải. Sáng hôm nay tôi đã nhận được một bản tường trình về mụ, một bản tường trình làm cho sáng tỏ. Tôi sẽ đưa ông xem tối nay nếu ông chú ý đến việc ấy. Thưa điện hạ, tôi tin rằng tất cả những gì ngăn cản được người đàn bà ấy làm hại người khác đều làm tôi vui thích. Trong thâm tâm, chàng nghĩ, và nhất là làm hại nàng của chàng. Phải cố gắng chàng mới rời mắt khỏi bà Hoàng duyên dáng mà sắc đẹp làm chàng chói lòa. Cô gái vừa qua tuổi thiếu niên như chàng trông thấy trước ngôi nhà gác rừng đã thay đổi trong mấy tháng nay. Có thể đoán được rằng cô đang rất yêu và rất được yêu, là đối tượng được chồng quan tâm rất tế nhị. Điều ấy không hề làm cho O Bé ngạc nhiên trong câu chuyện lạ lùng này. Chàng hiểu sự thay đổi làm cho chàng sửng sốt qua nét mặt kia. Một tình yêu cao thượng đã thắng tính vị kỷ, mỉa mai, hoài nghi, và người con gái gợi ra được tình cảm ấy là một tinh hoa. Tình yêu ấy đã nâng cao tâm hồn của người chồng. Phải, dù có vẻ như không thể tin được, chính ông ấy, người mang họ de Vitenrac kiêu căng, đã chịu ảnh hưởng tinh thần của người đàn bà trẻ tuổi có đôi mắt sáng trong trẻo làm cho vị lãnh chúa uy quyền của Stanis gia phải cúi đầu tôn trọng cách đây không lâu. O Bé phải thừa nhận như thế trong buổi tối ấy. Dù có nỗi đau đớn thầm kín, chàng thuộc bản chất quá tốt để không thể không vui mừng vì câu chuyện kết thúc kiểu này. Khi từ biệt bà hoàng thân trẻ, chàng đã thật chân thành bày tỏ lòng mong muốn cho những khó khăn liên quan đến việc khôi phục lại danh phận của bà sẽ được gạt bỏ nhanh chóng để không còn một bóng đen tồn tại trên hạnh phúc của họ. Tôi mong muốn hơn cả là cha tôi sẽ được giải thoát khỏi người đàn bà kia và tìm lại được đôi chút niềm vui trong tình cảm cha con. Hình như cha tôi già đi nhiều và có vẻ mệt mỏi, chán nản. Đúng thế đấy, Roy ý, ông sẽ thấy bá tước còn thay đổi hơn hè năm ngoái nữa. Hoàng thân nói tiếp, ông ấy vật lộn trong cảnh thiếu thốn tiền bạc không gỡ ra được mà hai con người kia đã đẩy ông vào. Hơn nữa, theo nguồn tin chắc chắn tôi biết thì mụ X-Men luôn gây sự với ông không dè dặt, nhất là trong thời gian gần đây. O Bé rời lâu đài de Vitenrac đem theo lời mời đến ăn tối trong tuần sau. Từ buổi nói chuyện lần đầu với hoàng thân de Vitenrac ở lâu đài Petersburg, bá tước Seminkov đã có một lần nói chuyện nữa. Trong lần ấy, không ai đã động gì đến bà bá tước đã quá cố cũng như đứa bé gái bị mất tích. Nhưng bức ảnh của Lilia vẫn để đấy và Vladimir lại nhìn thấy mắt ông bố vợ hướng về nó rất chăm chú. Chàng còn nhận thấy ở ông trạng thái bức rứt, ông cố vượt qua để theo dõi câu chuyện. Được một người giúp việc báo tin chính xác về gia đình Seminkov, hoàng thân cho rằng triệu chứng băn khoăn kia một phần nào do những mối lo khắc nghiệt bủa vây ông, nhưng cũng do những nghi vấn về vai trò của X-Men trong việc con gái ông bị mất tích. Điều này hoàn toàn phù hợp với ý muốn của Vladimir, vì có người làm vườn ở Treverich và nắm được một số tin tức về X-Men, chàng chuẩn bị đánh một đòn cuối cùng. Hai hôm sau khi ông de Groy đến chơi ở Sarkoi, bá tước Seminkov nhận được lời của hoàng thân de Vitenrac mời ông đến xem một ấn phẩm quý hiếm chàng vừa có, lần này thì mời đến lâu đài Sarkoi. Trước hôm ấy, ông vừa bị một chủ nợ đến đe dọa. Những ngày trước nữa, ông cũng đã nhận được những cuộc thăm viếng loại ấy và ông bị hẫng trước cái hố sâu mở ra ở dưới chân. Đây là sự phá sản, bần cùng và cũng là sự mất danh dự, ông thất vọng nghĩ. Mòn mỏi, già quá tuổi, ông cảm thấy không còn khả năng gắng gượng nữa. Tuy nhiên, ông còn một đứa con trai, đứa con tàn tật, khốn khổ. nó sẽ ra sao? Ông làm thế nào để nuôi nó? Mẹ nó không ưa nó, không bao giờ chăm nom nó. Mụ sẽ ra đi mà bỏ mặc nó đấy, cũng như mụ chuẩn bị làm thế đối với chồng. Thời gian gần đây, bá tước nghi ngờ dự định của Ismen và Myra. Nhưng ông đã chán nản đến mức độ nghĩ rằng mặc cho họ đi, thà không nhìn thấy họ còn tốt hơn. Trong tình trạng này, ông rất muốn viện lý do sức khỏe để từ chối lời mời của hoàng thân. Nhưng đây không phải là lúc để mất một nhân vật quan trọng như vậy. Nếu hoàng thân De Vitenrat tiếp tục ưu đãi ông, có lẽ ông sẽ xin được sự giúp đỡ để có một vị trí đủ sống và chu cấp cho con trai ông. Vậy thì dù thế nào cũng vẫn phải là một triều thần tốt. Và ông cũng không biết thật rõ ràng, nhưng một tình cảm khác thôi thúc ông đến lâu đài De Vitenrat, hy vọng lại nhìn thấy bức ảnh phụ nữ đã gây ấn tượng mạnh với ông về sự giống nhau với bà hoàng thân Luska và Olga Romanovna, người vợ trước đã mất của ông. Hoài niệm ấy thường trở lại tâm trí ông. Rồi một nỗi buồn, một cái gì như lo sợ, làm tim ông thắt lại khi ông nghĩ con người tuyệt diệu kia, trẻ trung như thế, có đôi mắt nhìn trong trẻo đầy ánh sáng như thế, đã rơi vào ách của hoàng thân De Vitenrat ư. Ôi, tội nghiệp cô bé khốn khổ. Lời mời ông nhận được, ông không hề thốt ra trong nhà ông. Những lần trước, ông đã bị Ismen gay gắt công kích và Myra điên khùng nhạo báng ông vì không có khả năng lợi dụng lúc hoàng thân đang ngẫu hứng ưa thích ông để có lợi cho mình. Rồi mối nghi ngờ ngày càng tăng lên, có cái gì đó như bản năng xui khiến ông phải đề phòng trong trường hợp này. Ra khỏi phòng, ông gặp Á Hầu buồn mới, đứa con gái tóc hung có vẻ tự phụ mà ông không ưa. Á đến phòng Myra, cô ta đang trầm ngâm vẻ ủ rũ và tai ác. Trông thấy Á Hầu phòng, cô Nadopulo nhõm dậy, mắt nhìn vẻ bồn chồn. Thế nào? Tôi đem tin khá tốt đến, tiểu thư ạ. Kiên trì và mưu mẹo một chút thì gần như bao giờ cũng thành công. Ôi, tôi phải vất vả nhiều đấy, vì người hầu trong nhà điện hạ ít nói lắm. Cuối cùng tôi phải móc ngoặc với thằng phu đánh xe, nó mê tôi ngay. Nó chẳng biết có hay không có một người đàn bà trẻ trong lâu đài. Không thể thế được. Có thể, thưa tiểu thư, những người hầu cận hoàng thân trong dinh cơ này là những người giúp việc đã được thử thách. Họ đều câm lặng khi động đến chuyện của điện hạ. Còn thằng say mê tôi là Biot, chỉ là thằng đầy tớ hạng bét, lúc nào cũng loanh quanh ở chuồng ngựa, chỉ nhìn thấy ông chủ khi ông ra thăm ngựa. Vậy thì không thể trông cậy vào nó để hỏi thăm về vấn đề Lilia Verin. Nhưng tôi đã biết được điều này, hiện họ đang sửa sang trong vườn lâu đài nên có một cổng nhỏ mở cho đến tối cho thợ đi. Tôi sẽ vào bằng lối ấy tối mai để chuyện trò với Biot đáng yêu kia. Nói đến đây, Dunia thốt ra một tiếng cười khẩy. Nhưng cái thằng đáng thương ấy chờ tôi uổng công. Trái lại, lúc sẩm tối một người khác sẽ lợi dụng sự chỉ dẫn này mà vào vườn, nấp ở đấy, rồi khi trời tối hẳn sẽ đến gần lâu đài. Sau đó, làm thế nào để vào trong là việc của người ấy. Được, được, đấy sẽ là việc của ta, và ta sẽ làm được. Tuy vậy, miễn là con chó đừng ở đấy, nhưng nó thường đi theo chủ nó khắp nơi. Có lẽ ngày mai nó không đi theo chủ nó vì nó vừa bị nạn. Hôm qua, khi nó nhảy chồm lên chung quanh ngựa của điện hạ như thói quen, một chiếc xe đã hút ngã nó. Nó bị thương ở đầu và gãy một chân. Tôi nghe thằng phụ xe nói thế. Như vậy là con vật kinh khủng ấy đã bất lực. Cực hay, như thế là ta thật an toàn về khía cạnh ấy. Còn hoàng thân, chàng ở lâu đài Petersburg tiếp khách ăn tối. Ta sẽ hành động không phải vội vàng và sẽ thận trọng về mọi phương diện để nó không thoát khỏi tay ta. Nhưng còn phải trốn thoát, thưa tiểu thư. Cổng sau có lẽ đóng mất rồi. Vậy thì chị phải đến chỗ hẹn với thằng Biot. Hãy lẳng lơ với nó một chút để nó đừng nghi ngờ. Hẹn nó sẽ quay lại. Rồi khi nghe thấy một tiếng còi nhỏ, chị gọi nó mở cửa cho chị. Lúc ấy, ta kiếm cách ra, nếu cần thì ra ngay trước mặt nó. Tất nhiên, chị làm ra vẻ không quen biết ta. Junia lắc đầu. Chúng ta chơi trò liều đấy, tiểu thư ạ. Hoàng thân sẽ giấy động khắp nơi để tìm ra thủ phạm của vụ mưu hại. Dù thế nào thì chị cũng không mạo hiểm gì cả. Cứ cho rằng thằng Biot kia có ngu xuẩn nói ra, điều này nó rất tránh vì như thế là thú nhận nó đã đưa một người con gái lạ mặt vào vườn. Thì cũng chẳng ai ngờ được người đàn bà tóc nâu, mặt tô son phấn nó nói lại là cô Junia Stretnov tóc vàng tươi tắn. Vâng, tôi cũng nghĩ rằng không ai nhận ra tôi trong các lần lui tới đấy. Nhưng hoàng thân rất sáng suốt, và ngài sẽ khuấy động toàn ngành cảnh sát. Vai Dunia run lên, mắt nhìn thoáng vẻ lo sợ. Cô Nadopulo gay gắt nói, đồ hèn. Chị có gì là mạo hiểm so với ta? Vậy chị có muốn trả thù Lilia không? Mắt Yuni lộ vẻ hung ác. Có, tôi muốn trả thù. Vâng, tôi sẽ giúp tiểu thư. Sáng hôm ấy, hoàng thân De Vitenrat ăn bữa sáng trong hoàng cung cùng với hoàng đế. Chàng được hoàng đế giữ lại khá lâu nên bá tước Seminkhop đợi đã một giờ đồng hồ chàng mới bước vào phòng giấy. Bá tước thân mến, tôi rất tiếc vì đã làm ngài mất thì giờ. Nhưng hôm nay lại là ngày hoàng thượng dành nhiều thì giờ để chuyện trò. Vừa nói, Vladimir vừa bỏ găng tay lên bàn giấy và chìa tay cho khách. Ra hiệu mời bá tước lại ngồi vào chỗ ông vừa đứng lên chào. Chàng cũng ngồi xuống bên bàn giấy và hỏi. Hình như ông ốm, hay có điều gì quá bận tâm? Cả hai, thật thế, thưa điện hạ. Những mối lo âu, dây dứt. Xin điện hạ miễn thứ cho nếu tôi có điều gì sơ suất, lơ đãng. Đầu óc khốn khổ của tôi quá mệt mỏi trong thời gian này. Thực ra ông đang cố chống lại cảm giác khó chịu đang xâm lấn ông. Ông được miễn thứ trước và hoàn toàn. Đây là ấn phẩm tôi muốn đưa ông xem. Nó vừa được phát hiện và có vẻ lý thú. Bá tước cố gắng tập trung những ý nghĩ cứ lẩn tránh ông. Ông cầm cuốn sách cổ giữa mấy ngón tay và trong đầu óc suy nhược và hỗn loạn của ông chỉ bồng bềnh một ý nghĩ như một nỗi ám ảnh. Dù sao cũng phải chú ý, dù thế nào cũng không được làm mất lòng ông ấy. Nhưng các nét chữ nhảy múa trước mắt ông, tay ông run đến nỗi không lật được trang sách. Vladimir bỗng nói, chắc ông thực sự quá mệt mỏi, ông Andrei Pavlovich ạ. Hôm khác ta sẽ xem. Chàng giơ tay cầm lại cuốn sách. Bá tước Seminkhop ấp úng. Xin điện hạ thứ lỗi cho tôi. Vâng, thực tình hôm nay tôi không có khả năng. Ngay lúc ấy có tiếng áo lụa sột soạt nhẹ. Trong khung cửa mở sang phòng khách bên kia, xuất hiện một người đàn bà trẻ, tóc vàng hung, áo khoác bằng sa tanh trắng rung rung trên áo lót màu hồng. Dưới hàng mi thẫm, đôi mắt cảm động long lanh sáng ngời hướng về phía bá tước Seminkhop. Vladimir nói một cách bình thản vừa buông cuốn sách xuống bàn. À, em đấy à, Elizabeth. Lại đây anh giới thiệu với em bá tước Andrei Pavlovich Seminkhop. Bá tước đứng lên khi người thiếu phụ đến gần. Ông nhìn cô mắt đầy sửng sốt, kinh hoàng rồi xúc động mạnh. Vladimir rời chỗ ngồi đến gần vợ và nói tiếp. Chính ông, như anh kể lại với em, nhận thấy sự giống nhau kỳ lạ giữa bà Hoàng Liuska và em. Bá tước ấp úng. Ồ, vâng, thật kỳ lạ. Chưa từng thấy. Và cả cái tên Elizabeth. Đấy là tên của đứa con gái bé nhỏ của tôi đã chết. Elizabeth Andreevna Seminkhop. Cũng là tên tôi. Elizabeth Andreevna Seminkhop ư? Tiếng ông thốt ra khản đặc. Nhưng thế thì không, không thể thế được. Lạy Chúa, có phải tôi mơ không? Xin Chúa hãy thương xót tôi. Lilia vội tiến đến cầm lấy hai tay ông. Không, cha không mơ đâu. Con đúng là con gái cha. Đứa con cha tưởng đã chết. Bà Fabian đem con đi, giấu con một nơi để tránh mối nguy hiểm bà lo sợ cho con. Con đã sống ở một ngôi nhà nhỏ gác rừng thuộc lãnh địa Stanitza dưới một tên giả, cho đến ngày hoàng thân De Vitenrat đem con theo. Con gái tôi, bà là con gái tôi. Ông loạn choạng vì quá xúc động. Vladimir đưa chiếc ghế tựa lại và ông buông mình xuống. Ông ngắm nghía cô với niềm vui lạ lùng. Rồi bỗng một thoáng lo âu làm mắt ông mờ đi và quay về phía hoàng thân. Ông khẽ nói, thế thì điện hạ. Vladimir hiểu ý nghĩ của người cha. Tôi đã bí mật cưới con gái ông Andrei Pavlovich ạ. Chỉ còn công bố chính thức cuộc hôn nhân này mà thôi. Cưới, vậy thì con tôi là bà Hoàng De Vitenrat và 100 lần xứng đáng như thế. Đời nào tôi lại để cô ấy cho ai? Cô Lilia xinh đẹp mà ông có hạnh phúc làm cha ấy. Bá tước thân mến ạ. Bá tước Seminkhop đặt tay lên trán. Tôi mơ rồi. Tôi mơ mất rồi. Tìm được con gái tôi. Mà nó lại là bà Hoàng De Vitenrat. Nhưng điện hạ đã nói đến mối nguy hiểm mà bà Fabian đã tránh cho nó. Phải. Và điều ấy động đến một chỗ đau đớn của ông. Bá tước rùng mình. Lilia kéo ghế ngồi bên ông và kề trán vào môi ông. Cha tội nghiệp của con ơi. Hôn con đi, can đảm lên và hãy nghĩ rằng con gái cha sẽ ở bên cha để chăm sóc và yêu mến cha. Con của cha, chắc con phải tốt và đáng mến lắm. Vladimir nói giọng vừa cảm động vừa vui vẻ. Thật thế, cô ấy là như thế đấy, còn hơn ông nghĩ nữa. Tôi đảm bảo với ông, cô ấy không làm tôi khổ sở. Cô Lilia tuyệt vời của tôi, rồi mỉm cười với vẻ giễu cợt và thú vị. Chàng nói tiếp, Tôi tin rằng cô ấy cũng có thể đảm bảo với ông như thế về chồng cô ấy. Phải không Lilia, anh có quá ghê gớm với em không? Ồ, cha ơi, anh ấy rất tốt, quá tốt và con sung sướng lắm. Tốt lắm, tốt lắm, con yêu thương ạ. Vladimir ngồi bên cha vợ, đọc cho ông nghe lời khai của bà Fabian. Nét mặt hốc hác của ông co rúm lại và Lilia áp mặt vào má ông lúc này đang tái xám, cảm thấy thân hình gầy guộc của ông run lên mãi. Khi Vladimir đọc xong, bá tước nghẹn ngào nói: Bà Fabian là một người trung thực, tử tế một cách chu đáo. Tôi tin rằng bà ấy đã nói hoàn toàn sự thật ở lời khai này. Nhưng nếu vậy tôi phải thừa nhận rằng người đàn bà ông đã bất hạnh cưới làm vợ kế là kẻ tội phạm. Nếu chưa có việc làm xảy ra thì cũng là mưu đồ. Về phần tôi không còn nghi ngờ gì cả. Vả lại, tôi có một hồ sơ ở đây và sẽ chuyển cho ông xem. Tôi muốn tránh cho ông điều khó chịu này nhưng cần phải để cho ông biết rõ con người đó thuộc loại nào và tại sao mụ lại không hề e ngại để làm mọi sự. Rồi Lilia, tôi gọi cô ấy như thế vì đã gặp nàng dưới tên ấy, sẽ đưa ông xem những quần áo Lilia đã mặc khi bà Fabian đưa cô đi khỏi Treverick cùng với chiếc dây chuyền có mặt hình gia huy của ông. Sau cùng là tôi sẽ cho đưa người làm vườn kia đến đây ngày mai, người đồng mưu với bà gia sư, để ông nghe lời làm chứng của lão. Ồ, tôi không nghi ngờ gì nữa, thưa điện hạ. Trời ơi, tôi làm sao có thể nghi ngờ được. Vâng, tôi tin rằng mụ có khả năng làm bất cứ việc gì, kể cả việc ấy. Gần đây, tôi còn biết rõ hơn nữa là mụ là người thế nào. Phải tống mụ và đứa con gái đi khỏi nơi này. Chỉ cần đe dọa sẽ tiết lộ những điều liên lụy đến chúng, tôi sẽ làm chúng phải rời khỏi nước Nga trong 24 giờ. Ông đừng bận tâm đến việc ấy, tôi sẽ đảm nhận. Ông sẽ không phải phiền não về những cảnh gây gỗ nặng nề. Với tôi, chúng sẽ không dám kháng cự. Xin cảm ơn điện hạ, tôi không còn đủ sức nữa. Tôi mệt mỏi, kiệt quệ. Lilia thương xót và âu yếm nói: Tội nghiệp cha. Nhưng bây giờ cha không còn phải lo lắng việc gì nữa, cha sẽ thấy. Vladimir gật đầu tán thành và cho ông biết: Tôi sẽ lo toan đến những việc rắc rối về tài chính của ông để ông được giải thoát không chậm trễ. Các chủ nợ sẽ được trả hết. Tôi sẽ mua dưới tên Lilia các tài sản mà bọn chúng đã cầm cố để ông hưởng trọn đời, với những khoản lợi tức phù hợp với vị trí của ông. Tất nhiên là con trai ông tiếp tục sống với ông và lúc nào cũng có thể trông cậy vào sự giúp đỡ của Lilia, bởi vì nó tàn tật và bị mẹ bỏ rơi. Ôi, thưa điện hạ, tôi không biết bày tỏ lòng biết ơn của tôi như thế nào nữa. Tôi, giấc mơ hình như vẫn tiếp diễn với ông khi ông nghe con rể kể lại chuyện của Lilia. Lúc ông rời lâu đài Bi Đăng Tanh thì đã có sự thỏa thuận giữa con rể ông và ông rằng, sau 3 ngày nữa, hoàng thân sẽ tiến hành giải quyết về việc Ismen và Myra qua Ivan Seminit, thư ký của chàng. Hôm trước chàng đã nói chuyện ấy với người thủ trưởng tối cao của ngành cảnh sát về giám sát hai người đàn bà kia ra khỏi nước Nga và đưa dấu hiệu nhận dạng của họ cho cảnh sát biên phòng để không bao giờ cho họ trở lại nữa. Trong khi Lilia đi lấy những áo quần mặc lúc gọi là xảy ra tai nạn, Vladimir cũng cho cha vợ biết chàng đặc biệt dè chừng Myra vì ả quá say mê chàng. Nó có khả năng ghen tuông một cách hung dữ và nếu có thể làm hại vợ tôi thì tôi tin rằng không gì ngăn cản được nó. Đúng, có thể như thế. Nó có vẻ bực bội ghê gớm đã một thời gian rồi, từ khi chúng tôi ở chỗ điện hạ. Hoàng thân mỉm cười, vẫn cái mỉm cười nhạo báng của chàng, và nói: Tôi biết điều ấy, rồi chàng nói cho bố vợ biết việc Konadopoulos đến thăm phòng làm việc của chàng. Thật là liều lĩnh, bá tước Semin khóc thốt lên. Vâng, cầu cho con người ấy ở xa Lilia, điện hạ nói đúng. May mắn thay, con bé yêu quý đã có ngay bên cạnh mình sự che chở đầy uy quyền. Thật thế, nhưng mưu mẹo của một người đàn bà ghen tuông thật quỷ quyệt và đề phòng đến đâu cũng không quá. Do người tùy nữ luôn thông thạo các câu chuyện mảnh trong giới thượng lưu, nữ hoàng thân Alexandrine thời gian gần đây đã biết rõ duyên cớ, làm cho Vladimir mùa đông này ở tại lâu đài Sát Oi. Dù cố ghìm lại, nhưng cụ vẫn rất bực tức vì bị gạt ra ngoài chỗ ở cụ ưa thích do hoàng thân muốn để người chàng sủng ái ở đấy. Cụ gọi người con gái lạ mà chỉ vài người thoáng nhìn thấy sau cửa kính xe như thế. Hơn nữa, sự gắn bó ấy của người cháu trai cụ không phải là điều làm cho cuộc hôn nhân cụ mong ước chóng được thực hiện. Cho nên cụ rủa thầm người lạ kia, nhưng đồng thời cụ cũng muốn biết về người ấy. Với hy vọng nhìn thấy thiếu phụ, cụ quyết định tiến hành một phương pháp khá táo bạo, vì cụ không phải không biết rằng sẽ có nguy cơ làm cho cháu cụ cực kỳ bất bình. Nhưng sự tò mò làm cho người đàn bà dám làm nhiều chuyện. Vì vậy, Một ngày sau khi bá tước Xe Mi Khớp gặp con gái, cụ đến lâu đài Bi Đăng Tanh. Cụ viện cớ rằng trong bữa tiệc lớn, mời khách tối hôm ấy ở lâu đài Petersburg của họ, cụ thấy có điều khó khăn về nghi thức nảy sinh vào lúc cuối cùng. Cũng có thể giải quyết bằng người đem thư, nhưng hôm nay cự lại ở xác oi, cụ đến nói chuyện ấy với cháu là dĩ nhiên chứ sao. Dù sau thì, cụ nghĩ để tự khuyến khích mình, tôi được cho như không biết sự có mặt của người kia ở nhà Vladimir cơ mà. Tuy vậy, cụ cũng chưa yên tâm lắm về vấn đề sẽ được tiếp đón như thế nào. Cụ mạo hiểm như thế để có thể ngẫu nhiên nhìn thấy được người kia, và cũng có thể để nghe người hầu báo là hoàng thân đi vắng. Cụ hơi ngờ đến tình huống sau và có phần nào ngạc nhiên khi thấy được mời vào ngay. Cụ chỉ trông vào ngẫu nhiên và ngẫu nhiên đã phục vụ cụ rất tốt. Lúc người hầu sắp đưa cụ vào phòng khách trước khi đi báo với chủ nhân, Lilia xuất hiện trên cầu thang đá hoa cương. Qua bức ảnh chàng cho nàng xem, nàng nhận ra ngay người đàn bà cao lớn và đẹp, hơn đẩy đà, tóc rắc phấn, dáng dấp oai vệ này là bà của chồng nàng. Nàng chào cụ, duyên dáng và kín đáo. Nhưng bà Hoàng Alexandrine ngẩng cao đầu và quay đi không trả lời và bước vào phòng khách người hầu vừa mở cửa cho cụ. Lilia đứng lặng người trên bậc đá, máu dồn lên hai má, cảm xúc buồn rầu làm tim cô đập dồn. Đây là lần đầu tiên cô bị lăng nhục, dù chồng cô đã thận trọng gạt đi mọi khả năng ấy, mà lại bị bà của chàng lăng nhục nên càng nặng nề hơn. Thực ra thì bà cũng phải tự hỏi ta là ai và làm gì ở đây, cô suy nghĩ khi bước ra vườn. Ngồi đợi trong phòng khách, bà Hoàng Alexandrine vẫn còn sửng sốt vì người đàn bà trẻ vừa xuất hiện, với sắc đẹp được nâng cao thêm bằng vẻ lịch sự quý tộc và duyên dáng thanh tao, đã làm cho con mắt thành thạo của cụ phải ngạc nhiên. Cũng như Myra trước kia khi ở trước ảnh của Lilia, cụ nghĩ ngay, à, ta hiểu. Phải, người con gái lạ mặt kia phải thế nào mới quyến rũ được người đại lãnh chúa rất tinh tế như Vladimir. Tuy nổi giận vì ghen ghét, bà cụ của xã hội thượng lưu trở về già mà vẫn chưa đành chịu mất tuổi trẻ và sắc đẹp, vẫn phải thừa nhận rằng trong ký ức của cụ, cụ chưa từng thấy một người đàn bà nào đủ khả năng ganh đua với người lạ mặt này. À, mà có, bà Hoàng Liusla trước kia, mà đúng là thiếu phụ này giống bà ấy. Cô ta là ai? Sao Vladimir lại biết cô ta? Cụ tự nhắc lại mãi, càng nghĩ càng băn khoăn. Lúc ấy người hầu đến và báo rằng hoàng thân đang đợi cụ. Cụ đến phòng làm việc, Vladimir ra cửa đón cụ. Trái lại với những điều cụ tiên liệu, cuộc đón tiếp thật dễ chịu. Ngồi trước mặt cháu, cụ Alexandrine bày tỏ mục đích đến gặp cháu. Vừa nói cụ vừa nhận thấy những dấu hiệu của sự có mặt phụ nữ thường xuyên ở đây, một ghế bành với chiếc ghế nệm để chân phía trước, một đồ đan trắng bỏ trên bàn giấy, bên cái cắm bút bằng vàng chạm. Rồi mắt cụ gặp bức ảnh của Lilia, cụ ghìm lại cái giật mình tức giận. Ở cổ người thiếu phụ này, cụ nhìn thấy chuỗi ngọc trai nổi tiếng của nhà Do Vitenrat, chuỗi ngọc mà chỉ có vợ của người đứng đầu trong gia đình được đeo. Hoàng thân vừa mân mê cuốn sách để trên bàn một cách lơ đãng, vừa có vẻ thích thú và hơi giễu cợt theo dõi vẻ thay đổi trên nét mặt của bà mình. Thấy cụ lại nhìn bức ảnh lần nữa, chàng mỉm cười hơi chế giễu và nói với bà. Bà ơi, bà hãy ngắm Lilia xinh đẹp của cháu gần hơn đi, vì hình như cô ấy làm bà chú ý. Đây bà này. Chàng với tay cầm bức ảnh đưa cho cụ. Cụ kịch liệt phản đối. Volodya, cháu lạm dụng rồi. Tất nhiên là bà không nói gì cả. Cháu có quyền tự do. Tuy nhiên, cháu cần hiểu cảm hưởng của bà khi trông thấy chuỗi ngọc ở cổ của người đàn bà trẻ kia. Cô ta rất đẹp, đúng thế, nhưng cô ta... Cụ ngừng lời khi thấy cái câu mày rất quen thuộc. Đặt bức ảnh xuống bàn, Vladimir nói vắng tắt và kiêu kỳ. Bà hiểu cháu quá ít nếu bà cho rằng cháu để cho một người đàn bà không phải là nữ hoàng thân Do Vitenrat đeo chuỗi ngọc này. Vậy thì, như thế là... Như thế nghĩa là Lilia có đủ quyền để đeo chuỗi ngọc này, vì cô ấy là vợ cháu. Vợ cháu ư? Volodya, thế thật là... Cụ nhìn cháu ngơ ngác đến nỗi chàng bật cười. Cháu hiểu sự ngạc nhiên của bà. Đây là một chuyện lạ lùng cháu sẽ kể vắn tắt cho bà nghe. Sau đó, cháu sẽ giới thiệu Lilia yêu quý của cháu với bà, đồng thời xin bà giữ bí mật cho ít lâu nữa. 10 phút sau, Vladimir vào vườn mùa đông. Lilia đang ngồi thêu ở đấy, hãy còn choáng váng sau cuộc gặp gỡ với bà Hoàng Alexandrine. Em yêu quý, bà anh đến đấy. Anh nói hết với bà rồi, vì vừa đúng cơ hội. Nhưng em sao thế kia? Anh vừa nhìn thấy mắt em có điều gì phiền não. Ồ, Volodya, Anh lúc nào cũng nhìn thấy quá nhiều trong mắt em. Chính em để anh nhìn thấy đấy, linh hồn bé nhỏ ạ. Nào, có chuyện gì thế? Ngồi xuống một bên cô, chàng cầm tay cô và nhìn cô âu yếm. Không có gì đáng kể anh ạ, bỏ qua đi. Nếu em không quá kiêu ngạo thì... Em mà kiêu ngạo ư? Em nói đùa đấy ư? Vậy thì kiêu ngạo về cái gì nào? Không có gì cần kể lại với anh đâu, nhưng anh lại muốn biết. Thế là vừa giễu cái mà cô gọi là tính mẫn cảm của mình, cô kể lại việc gặp mặt nữ hoàng thân Alexandrine. Nét mặt Vladimir đanh lại ngay lập tức. Được, được, em sẽ được xin lỗi, Lilia. Ồ, không đâu, Volodya. Thế là thường thôi. Bà anh không biết em, anh phải nghĩ đến điều ấy. Nhưng Vladimir không nghe nữa. Khi đã động chạm đến Lilia thì không một sự sửa chữa nào là quá lớn. Bà Hoàng Alexandrine sau khi tiếp nhận cô cháu gái dâu này một cách thân ái bắt buộc, có lẽ hiểu rõ lời gợi ý của cháu trai nên đã xin lỗi một cách nhã nhặn. Người thiếu phụ mà bà xác nhận là đã chiếm một vị trí tối ưu trong đời sống của Vladimir. Khi cụ ra về, điều tò mò được thỏa mãn quá mong muốn. Cụ tin chắc một cách không dễ chịu gì rằng cô Lilia quá sức hấp dẫn ấy đối với cháu. Cụ là cái gì khác hẳn một ngẫu hứng và đừng bao giờ khinh suất mà động chạm đến cô ta dù bằng cách khéo léo đến mấy. Trong khi Vladimir lên phòng thay trang phục, Lilia bước vào phòng khách tròn, chỗ cô thích ngồi nhất. Trên chiếc đệm gần ghế bành cô ngồi, con Iamin nằm duỗi dài. Đầu con chó đẹp ấy quấn băng và chân gãy đang buộc nẹp. Khi bà chủ bước vào, nó quay lại, đôi mắt màu vàng của nó ngước nhìn, vẻ thân thiết hoang dã. Ta biết rồi, chó ngoan của ta ơi, mi sẽ chống khỏi thôi, rồi lại chạy nhảy đi theo ông chủ. Cô ngồi tì khuỷu tay lên thành ghế. Cô cảm thấy thoải mái, vì lúc này cô sắp đạt mục đích theo đuổi đã bao tháng nay. Thế là hết phải giữ bí mật, cô sẽ có thể có mặt bên cạnh Vladimir. Không phải ở một mình như tối hôm nay, trong khi chàng tiếp khách cùng với bà Hoàng Alexandrine. Rồi ý nghĩ của cô bay đi, quay lại phía sau, đến ngôi biệt thự ẩn trong vườn cam. Vladimir đã mua lại dinh cơ này, nơi chứng kiến tuần trăng mật của họ. Thực ra thì tuần trăng mật của họ kéo dài vô tận. Nhưng Lilia không thể không xúc động khi nghĩ đến những giờ hôn phối đầu tiên của họ, đến cảnh thanh vắng quý báu họ sống trong tình yêu, đến sự chăm sóc ân cần của Vladimir vốn chẳng quan tâm đến bất cứ ai trên đời. Đúng thế, chàng yêu quý cô, chỉ yêu quý một mình cô. Và càng hiểu chàng hơn, cô càng thấy giá trị của sự gắn bó của một người như người ấy. Tiếng chân bước ở những phòng khách trước phòng tròn báo cho cô biết chồng sắp đến. Vladimir đến ngồi bên vợ, quàng tay qua hai vai khoác áo sa tanh trắng và hôn vào bên má mịn màng. Nghĩ gì thế bông huệ yêu quý của anh? Em đang sống lại thời gian chúng mình ở biệt thự Sinvia, anh ạ. À, nói đi anh có muốn chúng mình nói đến thời gian ấy đôi chút trong buổi tối hôm nay không, anh yêu của em? Vladimir không yêu cầu gì hơn nữa. Chàng cũng thế, chàng vẫn giữ những kỷ niệm đẹp của những tuần lễ sống trong không khí đầy ánh sáng và hương thơm của miền bờ biển xứ Provence, bên cạnh người thiếu phụ đã trở thành mối quan tâm và niềm vui thường xuyên của chàng. Cùng với nàng, chàng gợi nhớ lại những cuộc dạo chơi, những buổi tâm tình kéo dài trong gian phòng khách sáng sủa. Rồi cô nhắc chàng, có lẽ đến giờ rồi, anh phải đi ngay đi nếu không anh có thể đến sau khách đấy. Ừ, đúng thế. Rồi chàng uể oải đứng dậy, mắt không rời Lilia. Giá như anh có em trước mặt anh trong buổi tiệc tối nay nhỉ? Nhưng thôi, đây là lần cuối cùng anh xuất hiện không có vợ. Khách của anh sắp sửa được chiêm ngưỡng em rồi, bà hoàng đẹp nhất trong các bà hoàng ơi. Lilia tiễn chàng đến tận phòng khách thứ hai tiếp với phòng tròn. Đến đây chàng ôm cô và hôn một cái hôn dài. Chào em yêu quý, đừng có đợi anh nhé. Là chủ nhà, anh không thể chỉ có mặt một lúc, khổ thế đấy. Nhưng thôi, tình trạng khó chịu này sắp kết thúc. Chàng nhìn cô say đắm, rồi bỗng nhiên chàng kề tai cô nói nhỏ. Này em, anh sẽ cho người đến nói là anh bận không đến được. Bà sẽ một mình tiếp khách, còn anh ở nhà với em. Anh điên rồi ư? Không thể làm thế được. Anh có những nghĩa vụ phải làm tròn. Em không muốn vì em mà anh thiếu sót. Bà Hoàng rất khôn ngoan ơi, lúc nào bà cũng nói với tôi bằng tiếng nói của lý trí. Nhưng bà phải biết rằng những người đang yêu thường hơi điên một tí. Anh mặc kệ lý trí, anh ở lại. Volodya, đừng có nghĩ thế. Khách của anh, anh mặc kệ họ. Bà anh sẽ không hài lòng. Vladimir khẽ cười chế giễu. Ồ, những điều bà không bằng lòng không làm anh băn khoăn nhiều, vì bà cố giữ không để anh thấy. Nhưng thôi, anh theo lời khuyên lý trí của em, nữ thần mi nết vo tươi đẹp ạ. Nhưng anh báo trước với em rằng khách đến dự tiệc sẽ thấy anh rất lơ đãng vì anh luôn nghĩ đến Lilia thân yêu của anh đang ngồi ăn một mình trong phòng khách này. Và rất xinh đẹp trong tối hôm nay. Một cái hôn cuối cùng, rồi Vladimir đi ra hành lang nối tiếp các phòng khách khác. Lilia trở lại phòng tròn, không nhận thấy bức rèm dày theo ngân tuyến rủ trước một cửa sổ khẽ lay động rồi hơi hé ra. Trong khi ấy, một đôi mắt đen đầy căm ghét theo dõi người thiếu phụ mặc áo trắng mà hoàng thân vừa lưu luyến chia tay trong vài giây đồng hồ. Sau bữa ăn cô đơn, Lilia đến ngồi ở chỗ thường ngồi và cầm cuốn sách chồng vừa mang về cho buổi sáng. Nhưng ý nghĩ của cô lúc này hướng về lâu đài do Vitengrad lộng lẫy mà cô chưa biết, về Vladimir thân yêu mà cô là tình yêu duy nhất. Cô cũng vậy, tối hôm nay cô buồn rầu nhìn chàng ra đi, nhưng cần phải biết lẽ phải chứ. Vladimir đã sẵn sàng ngã theo những thôi thúc của ý muốn, dù cô chưa hề khuyến khích chàng. Lilia nghĩ như vậy, hai mắt hơi khép xuống, cuốn sách để mở trên lòng. Tiếng gầm gừ của con Iamin làm cô giật mình. Tưởng con chó đâu, cô cúi xuống vuốt ve nó. Sao thế, Iamin? Sao thế, con chó tội nghiệp của tôi? Nhưng con chó ngẩng đầu lên, vươn người nhìn về phía vòng cửa từ phòng tròn mở sang phòng khách bên. Ở chỗ cô ngồi, Lilia không trông thấy chuỗi nối tiếp giữa các phòng cho nên cô giật nảy mình ngạc nhiên. Khi ở vòm cửa hiệu ra một người đàn bà bé nhỏ quàng áo khoác sẫm, đội mũ trùng che lấp một phần mặt. Iamin gầm gừ to hơn và cựa quậy định lao ra. Bị một chân gãy cản lại, nó tiếp tục gầm gừ trong cổ họng. Lilia đứng phắt lên. Người là ai? Làm thế nào mà vào được đây? Cô vừa nói vừa bước tới, người lạ kia cũng đến gần. Họ đứng cách nhau vài bước. Ta là ai? Hãy nhìn ta trước đi đã. Người đàn bà hất mũ trùm ra sau đầu và Lilia trông thấy một bộ mặt xinh đẹp, gọn gàng, hai mắt đen sáng long lanh đầy căm ghét. Trên mái tóc sẫm màu cài một bông hải đường đỏ thắm. Rồi áo khoác tuột xuống để lộ ra chiếc áo lụa vàng nhạt, trên ngực áo nổi bật lên một bông hoa đỏ khác. Trông thấy thế, Lilia tưởng gặp rắc rối với một người điên. Cô lùi lại để lấy cái chuông gần ghế vẫn ngồi. Nhưng người lạ mặt đã thốt ra một tiếng cười chua chát. Vô ích, ta đã cắt dây chuông trong lúc cô ăn tối. Sẽ không ai đến quấy rối chúng ta đâu. Lilia rùng mình. Mắt người đàn bà ấy nhìn cô thật ghê sợ. Cô trấn tĩnh lại để khỏi lộ ra nỗi lo sợ và nói một cách cương quyết. Thế là thế nào? Sao cô lại vào đây được và cô muốn gì? Ta muốn gì à? Trước tiên, là muốn giết cô. Lúc nãy cô hỏi ta là ai? Tên ta là Myra Nadobulo. Myra Nadobulo ư? À, ra cô đã nghe nói đến ta rồi sao? Có lẽ hoàng thân nói. Chàng nói với ngươi như thế nào về ta? Ta đâu phải kể với cô điều hoàng thân xét đoán về cô. Vừa trả lời, Lilia vừa muốn bước đến gần vòm cửa. Nhưng với dáng mềm mại của con mèo, Myra đã ở trước mặt cô. Không, không, cô không thoát khỏi tay ta đâu. Hoàng thân có nói với cô chưa rằng đã có một thời, ồ, cách đây chưa đến một năm đâu, ta rất được vừa ý chàng. Thời mà chàng gọi ta là nữ thần đồng nội xinh đẹp của chàng, con báo nhỏ vui thích của chàng. Myra nhìn cô bằng đôi mắt ghen tuông hung dữ và cười gằn khi trông thấy nét lo âu trong đôi mắt đã chiếm được trái tim hoàng thân do Vitengrad. Cô đẹp lắm, đẹp hơn ta tưởng nhiều, căn cứ vào bức ảnh. Nhưng điều đó cũng chẳng ngăn được cô bị bỏ rơi, khi đến lượt cô, bị chàng coi như cát bụi bên đường. Lẽ ra ta đợi đến lúc ấy để nhìn cô đau đớn, nhưng ta không đủ kiên nhẫn. Ta phải trả thù, phải tách cô khỏi chàng, vì ta căm ghét cô. Nghe đến tên Myra Nadobulo, Lilia nghĩ ngay. Hai người đàn bà này chắc đã có nghi ngờ điều gì về việc chàng chuẩn bị chống lại họ và người kia đến để dọa nạt mình. Nhưng bây giờ thì cô đã hiểu là sự việc khác hẳn. Trước mặt cô là một người cuồng lên vì ghen tuông, điên dại vì căm ghét, như ánh mắt của người ấy lộ rõ. Thiếu phụ cố gắng giữ bình tĩnh, cô hãy ra khỏi đây. Cái cảnh khó tưởng tượng nổi này kéo dài quá rồi đấy. Myra cười thé lên ghê rợn. Ra à, được, nhưng chưa xong việc của ta thì không. Chà, chàng yêu mi, Lilia Verin. Được, chàng sẽ thấy mặt mi biến dạng, cánh tay và vai mi đầy vết thương. Thế là chàng sẽ hết yêu mi, ta quả quyết với mi như thế, và mi sẽ chết trong tuyệt vọng. Khi thốt ra những lời cuối, ả chồm vào Lilia, bàn tay giơ cao cầm một con dao găm dài cho đến lúc ấy vẫn giấu trong nếp áo. Thiếu phụ vội tránh sang một bên. Đúng lúc này, con chó đang nhõm dậy, Hai mắt gườm gườm nhìn Myra, bỗng chồm đến không kể gì đến cái chân bị thương. Trước khi Konadopulo có thể dùng dao dâm nó đã nhảy lên cô ta và hung dữ ngoạm những chiếc răng khủng khiếp vào cổ. Myra ngã xuống đất, hai mắt đầy khủng khiếp. Lilia hét lên, Iamin, buông ra, buông ra. Nhưng con chó không buông con người khốn nạn đã thở khò khè kia. Lilia hai tay nắm lấy cổ nó lôi ra và cuối cùng nó phải buông ra. Myra đã bất tỉnh, mặt cô ta co giật, mắt nhắm nghiền, cổ đầy máu trông thật kinh khủng. Lilia chạy ra hành lang, gọi một người hầu ở tiền sảnh ra lệnh đi báo cho Ivan Seminit và người hầu phòng thứ nhất rằng cô cần họ đến ngay. Rồi cô trở về phòng tròn. Iamin nằm dưới đất, nẹp buộc chân rơi hết, có vẻ canh chừng người đàn bà bất tỉnh kia. Máu chảy ròng ròng xuống chiếc áo lụa vàng làm ướt bông hải đường đỏ thắm mà đứa con gái của mụ y xem xảo quyệt đã trang điểm như ở trên sân khấu để hoàn thành tội ác. Lilia quay mặt đi, chắp hai bàn tay lạnh giá lại và thì thầm. Thật khủng khiếp. Lạy Chúa, xin hãy tha thứ cho cô ta. Mấy phút sau, người thư ký và người hầu phòng đến gần như cùng một lúc. Lilia vắn tắt thuật lại sự việc xảy ra rồi bảo Yoren một số việc. Bác đi ngay và trở lại rất nhanh, đem theo vải để làm băng đến và Lilia tự tay băng. Trong thời gian ấy, Ivan Seminit cho mời thầy thuốc và cử người phóng ngựa đi báo tin với hoàng thân dù Lilia đã cấm ông ta. Vì ông thấy cô tuy can đảm nhưng quá xúc động và nghĩ rằng hoàng thân sẽ không tha thứ nếu ông không gọi ngài về trong trường hợp như thế này. Khi Myra, vẫn trong tình trạng bất tỉnh, được người thư ký và bác Yoren khiêng sang phòng khách bên cạnh, Lilia để mặc hai người ấy với ả, cô lên phòng mình và ngồi xuống một chiếc ghế thấp. Sức cô bỗng đuối hẳn, trạng thái phản ứng diễn ra sau cơn nguy hiểm ghê gớm vừa đe dọa cô. Đồng thời mấy lời ả Nadobulo đã thốt ra trở lại trong ý nghĩ cô, tạo ra những suy tư đau đớn. Đã có những người đàn bà khác được Vladimir yêu, kể cả Myra nữa. Không, không phải, nó nói dối, cái con người khốn nạn ấy. Không bao giờ Vladimir có thể yêu được nó. Chàng đã từng nói với cô biết bao lần rằng chàng vô cùng khinh ghét nó. Người cô run lên, cô ngồi lún xuống cái đệm ghế. Cô cảm thấy mệt lả đi. Cô tiếc là đã không bấm chuông gọi chị hầu phòng. Bây giờ thì cô không cựa được nữa rồi. Cô ngồi bất động, mắt hé mở, vẫn run rẩy không vì rét mà vì cảm xúc đau đớn. Vì nỗi kinh hoàng làm tim cô như thắt lại. Chồng cô đã thấy cô như thế khi chàng vội vã trở về và bước vào phòng. Lilia, em yêu quý của anh. Chàng đến bên cô quỳ xuống, kiếm va xuống thảm loãng xoảng và ôm lấy vợ. Thấy chàng bước vào, cô giật mình, máu dồn lên làm đỏ bừng khuôn mặt đang tái xanh. Cô ấp úng, anh về. Ai đã bảo cho anh biết? Ivan Seminit, vì đấy là nhiệm vụ của ông ta. Em đã cấm ông ấy kia mà. Anh cũng muốn ông ấy tuân lời em nhưng em run quá. Lilia, sao em lại một mình? Sao Vakvara không ở đây săn sóc em? Chị ấy chưa biết việc đã xảy ra. Em cho rằng chưa nên nói gì trước khi anh biết mọi sự, đề phòng trường hợp anh không muốn cho ai biết gì cả. Cũng khó đấy, nhưng điều quan trọng nhất trong lúc này là làm cho em bình thản lại. Mọi nguy hiểm cho em đã qua, và anh đây rồi. Vừa nói, Vladimir vừa áp mặt vợ vào mình. Chàng cảm thấy cô hơi cưỡng lại và trong đôi mắt luôn bộc lộ với chàng một tâm hồn nồng nhiệt và trong sáng. Chàng thấy có gì lo buồn, ngập ngừng, làm chàng giật mình. Em sao thế, Lilia? Cô nói giọng nghẹn ngào. Anh biết ả Myra kia tại sao lại căm giận em đến thế không? Ít ra anh cũng nghi ngờ thế. Nó quá say mê anh và thấy bị rẻ rúng. Nói DUG hơn là hoàn toàn khinh bỉ, nó báo thù bằng cách đánh vào cái gì quý nhất của anh. Nhưng anh cũng đã yêu nó. Nó bảo em rằng năm ngoái. Nó dám nói với em như thế ư? Nói điều dối trá ấy ư? Anh mà yêu nó? Ồ, tất nhiên là không rồi. Vả lại, anh chưa bao giờ yêu ai ngoài em, Lilia. Thế thì cũng không phải là. Có những người khác đã bị anh bỏ rơi. Chàng thốt ra một tiếng kêu bực tức. Nó kể với em những gì? Cái con người đáng nguyền rủa ấy. Nhắc lại cho anh nghe. Nói lại tất cả, Lilia, vì cho đến bây giờ anh vẫn được em hoàn toàn tin cậy. Cô tuân theo. Trong hai cánh tay đang ôm chặt mình, cô run lên vì xúc động. Chàng nói nho nhỏ, mắt ấp ủ cô trong cái nhìn âu yếm vô hạn. Nếu em đến sớm hơn trong đời anh, Lilia, anh sẽ ít phải tự trách mình biết bao. Nhưng sau này em sẽ hiểu, khi nào từng trải hơn, rằng anh có quyền biện hộ cho mình phần nào. Em nghĩ mà xem, Từ thời thơ ấu, anh đã là đối tượng được ca ngợi bởi những sự nịnh bợ hèn hạ của những người đến gần mình. Em hãy nghĩ xem, ông anh đã nêu cho anh câu châm ngôn này về đạo đức, một người như cháu chỉ cần chú ý đến ý thích của mình. Anh nghĩ có thể nói một cách công bình cho mình rằng anh chỉ thực hành câu ấy tương đối dè dặt. Nhưng anh nhắc lại, đây là những việc chỉ sau này em mới hiểu rõ. Trong lúc này, anh chỉ muốn em tin lời anh đã quả quyết với em, trên danh dự của anh. Em là tình yêu duy nhất và mãi mãi, em là duy nhất của anh. Không nghe thấy cô trả lời và cảm thấy cô còn run, chàng hỏi, giọng lo lắng và sôi nổi. Nói với anh rằng em tin anh đi. Nói nhanh lên, em thân yêu của anh. Vâng, em tin anh, Volodya. Nhưng nếu như em bị người đàn bà kia làm cho biến dạng hoặc em bị như thế vì một nguyên nhân nào khác thì anh còn yêu em không? Ôi, Lilia, Lilia, vậy thì em không hiểu em là thế nào đối với anh ư? Đúng là anh yêu vẻ đẹp của em, nhưng em tưởng anh không nhận thấy và yêu mến một cách xứng đáng những thiên bẩm phi vật chất hơn kèm theo sắc đẹp của em và tồn tại lâu hơn sắc đẹp hay sao? Anh không hình dung được mình đã làm gì để tạo cho em cảm giác kia. Trái lại hẳn, anh vẫn luôn chú ý gìn giữ tâm hồn tế nhị mà anh rất yêu thích của em. Anh tạo thuận lợi cho em thực hiện những gì thuộc về tôn giáo, bởi vì anh thừa nhận rằng tín ngưỡng về tôn giáo của em sẽ hỗ trợ rất mạnh để nâng cao vẻ đẹp tinh thần. Thế mà em có vẻ nghi ngờ anh, cho rằng anh có khả năng ruồng bỏ một cách hèn hạ nếu như có bao giờ. Cô quàng tay lên cổ chàng để ngắt lời và đặt môi lên những búp tóc nâu kế gần cô. Tha thứ cho em. Vâng, em điên rồi, xấu tính mất rồi. Sau tất cả những gì anh đã làm cho em, Volodya, nào, nhìn em đi. Anh sẽ thấy trong mắt em rằng em vẫn tin anh trọn vẹn như xưa. Họ ngồi im lặng một lúc lâu, nhìn nhau âu yếm. Rồi Lilia kể với chồng thật ngắn gọn câu chuyện vừa xảy ra mà chàng đã biết phần nào qua người thư ký. Không có Iamin, có lẽ anh không gặp lại em còn sống nữa. Cô nói tiếp và rùng mình. Con người ấy thật ghê tởm. Chà, Iamin trung thành của ta đã làm được việc tốt đấy. Lilia nói rõ thêm. Em để cho Ivan Seminit tưởng rằng mưu đồ tội ác này có liên quan đến việc nhà em, rằng cô Nadobulo được mẹ sai đến để hại em. Em nghĩ phải đấy. Nhưng bây giờ không nói đến việc ấy nữa, em yêu ạ. Em sẽ nằm nghỉ và uống một thứ gì an thần, trong khi anh. Có tiếng gõ cửa. Vladimir đứng lên, lại gần cửa hỏi. Gì thế? Ivan Seminit báo với điện hạ thầy thuốc Nabensky vừa đến. Được, mời ông ấy lên đây thăm bệnh cho bà hoàng thân. 15 phút sau, Vladimir ra khỏi buồng cùng với người thầy thuốc vừa kê đơn thuốc an thần và yêu cầu nghỉ ngơi cho bà hoàng trẻ tuổi. Hai người đến phòng có nữ tội phạm, sau khi hoàng thân đã cho người thầy thuốc biết sự việc một cách ngắn gọn. Myra mới tỉnh lại một lúc. Lúc hoàng thân bước vào, ả hướng về chàng đôi mắt u ám, đầy van xin và tuyệt vọng. Một cái nhìn cực kỳ khinh bỉ đáp lại ả. Thật vắng tắt, Vladimir nói với thầy thuốc. Hãy khám cho người đàn bà này, ông Alexei Sergeyevich, cho thị được săn sóc như mức cần thiết. Còn ông, Ivan Seminit, báo cho cảnh sát đến dẹp những thứ này đi cho ta nhanh lên. Hoàng thân quay ra và đến phòng tròn xem con Iamin ra sao, vì Lilia mới tạm nẹp lại cái chân gãy cho nó với sự giúp đỡ của Yoren. Bác sĩ đến tìm ông ở đấy sau khi khám nghiệm xong. Vết thương nặng nhưng có thể khỏi. Theo ý tôi, trạng thái tâm thần đáng ngại hơn. Người đàn bà này cứ im lặng một cách hoang dại và mắt nhìn vẻ rất kinh khủng. Tôi nghĩ điện hạ cần cho người canh giữ thị cho đến khi cảnh sát đến, vì rất ngại là thị có thể lên cơn. Mấy phút sau, lúc rời phòng tròn để lên chỗ vợ thì Yoren đến gặp chàng. Tresky hỏi điện hạ có cho phép hắn gặp không vì hắn có việc quan trọng báo với điện hạ. Thế thì để hắn đến. Tresky là người cô giác khổng lồ gác lâu đài. Mỗi buổi tối, anh ta có thói quen đi một vòng quanh vườn. Hôm nay, khoảng một giờ trước, anh ta bắt gặp một người đàn bà được tên phụ đánh xe trẻ tuổi tên là Piot đưa vào vườn bằng một cửa nhỏ. Anh ta đã bắt cả hai, người đàn bà vùng vẫy dữ dội nên đã đánh rơi bộ tóc giả màu nâu che kín tóc thật màu vàng. Vladimir nghĩ, con khốn nạn Myra có đồng bọn ư. Sau giây phút suy nghĩ, chàng ra lệnh, đưa những tên ấy vào đây. Người gác cô giác trở lại không chậm trễ, mỗi tay nắm cánh tay một đứa, tên phụ đánh xe bị trói, chân loạn soạn và một đứa con gái tóc vàng dù đã hóa trang hoàng thân vẫn nhận ra ngay. Dunia Strinov, thế nào? Lại là mi, đồ khốn. Dunia sợ hãi run lên nói lắp bắp xin điện hạ tha cho. Tôi có làm gì xấu đâu. Tôi đến nói chuyện với Piot. À, đơn giản thế thôi à. Vậy thì đi theo ta. Cứ buông nó ra, Tresky. Đi qua hàng lang, hoàng thân bước vào phòng khách có Nadobulo được đặt ở đấy. Dunia đi sau chàng vội vã lùi lại khi trông thấy cô Nadobulo nằm đấy, cổ băng kín, áo đầy vết máu. Nhưng hoàng thân nắm cánh tay, đẩy nó bước tới. Nào, vào mà xem kẻ tòng phạm của mi. Myra đưa đôi mắt nóng bỏng như bị sốt nhìn chàng và định nhõm lên. Nhưng cô ta bật rên lên đau đớn. Dunia da tái nhợt, quay mặt đi và nói ấp úng. Tôi không biết người này. À, mi không biết thị. Mi dám quả quyết với ta mi không cùng thị hành động, vì căm ghét người mà hai đứa mi gọi là Lilia Verin và bây giờ là bà Hoàng de Vitenrac. Bà Hoàng de Vitenrac, phải và cũng là con gái của bá tước xem in hợp. Cô bé Elizabeth không chết như người ta tưởng, người gia sư chỉ đem cô trốn thoát những mưu toan tội lỗi của mẹ mi. Bây giờ cô ấy là vợ ta và hôm qua ông Andre Pavlovich đã thừa nhận con gái. Trong đôi mắt màu thẫm của Myra, chỉ trong mấy giây đã lẫn lộn bao nhiêu cảm xúc. Kinh ngạc, tức giận, tuyệt vọng. Còn Dunia, nó ngước nhìn hoàng thân bằng đôi mắt kinh hoàng đến khờ dại. Còn mi, mi đã rõ ta hứa thế nào khi còn phải phàn nàn về mi. Ngày mai, mi sẽ làm quen với những ngọn roi của IBNS. Sau đó, sẽ giao mi cho cơ quan cảnh sát với sự lưu ý đặc biệt, như ta đã làm cho cha ngươi. Dunia quỳ sụp xuống kêu xin. Ân xá cho tôi có làm gì đâu, xin tha cho. Đem người đàn bà này ra hành lang, Yoren, hoàng thân ra lệnh cho người hầu phòng đang đứng canh chừng bên Myra. Trong khi Yoren lôi Dunia gần như chết vì khiếp sợ ra ngoài, Vladimir tiến hành tra hỏi Piot. Hoàng thân hiểu ngay tên này chỉ là tòng phạm vô ý thức, bị ả Dunia quỷ quyệt lừa phỉnh. Chàng đã nói với hắn, ta thấy mi chỉ là đứa ngu xuẩn. Vì vậy ta sẽ cho phạt ngươi xứng đáng với tội lỗi là đủ Tresky, giam hai đứa kia lại và bảo IBNS sáng mai đến nhận lệnh của ta về chúng. Nói xong, Vladimir quay đi trong khi Dunia sụp xuống và rên rỉ. Xin rủ lòng thương, rủ lòng thương. Mấy hôm sau những tin tức hồi hộp lan truyền trong các giới quý tộc của Petersburg. Cuộc hôn nhân của hoàng thân de Vitenrac mà ai nấy đều đã biết rõ. Câu chuyện kỳ lạ của bá tước tiểu thư xem in hợp thành những đề tài trong mọi câu chuyện. Người ta kể cả về Myra Nadobulo đã chết vì một cơn chấn thương não vào lúc cuối buổi tiệc, khi mà hoàng thân được mời về xác ỏi. Người ta liên hệ cái chết ấy với cái chết của mẹ cô ta, bà Ismen đã quỵ 48 giờ sau vì bận tắc mạch máu. Còn về bá tước xem in hợp, bấy nhiêu xúc cảm đã làm ông liệt giường, ốm rất nặng. Ông được con gái tận tình chăm sóc, cô đồng thời chăm mon ân cần cả đứa bé tàn tật. Về mưu đồ tội lỗi của Myra, không một ai biết. Vladimir đã ra lệnh cho những người đã dính líu đến tấn bi kịch im lặng. Còn Dunia, xét xử không ồn ào, đã bị giam chung thân trong nhà ngục ở Petersburg. Khi bá tước xem in hợp thoát cơn nguy hiểm, nhờ sự chăm sóc của con gái, người ta thấy bà Hoàng de Vitenrac trẻ tuổi xuất hiện trong xã hội. Tính giản dị của bà không hề khiến bà bị giảm sút tiếng tăm do những tinh tế về sắc đẹp và sự thanh lịch của bà. Một hôm, có người nào đó trước mặt đại tá Cop, vẫn là người thân cận của hoàng thân. Không thể chối cãi được rằng hoàng thân de Vitenrac yêu say mê vợ ngài và lúc này ngài là người chồng mẫu mực. Nhưng một người như ngài có vẻ không duy trì lâu dài được niềm say mê lớn như thế. Ông đại tá trả lời và mỉm cười tế nhị. Ông đừng lầm. Bây giờ tôi hiểu hoàng thân rất rõ và tôi cho rằng ngài có thể gắn bó sâu đậm và vĩnh viễn với người nào làm rung động được trái tim ngài. Bà hoàng nhỏ nhắn xinh đẹp kia đã thành công mà không hề dụng tâm. Tôi lấy làm sung sướng cho ngài, vì dưới bề ngoài lạnh lùng và hoài nghi, bản chất ngài dễ vươn cao, biến đổi do mối tình rất cao quý này. Mấy tháng sau, Vladimir và Lilia ở lâu đài Stanitsa bước ra và đi vào một con đường rừng. Họ đi qua gần chỗ có ngôi nhà gác rừng và chào hỏi một cách thân ái ông già hốt nít đang đứng hút thuốc trước cửa. Ông lão lúc này đã yên tâm về hạnh phúc của tiểu thư bá tước yêu quý của ông. Công đã ảnh hưởng đến hoàng thân biết chừng nào. Lão nghĩ, lạy chúa, cái ngày người cho phép ông hoàng gặp bá tước tiểu thư hiền diệu ở trong rừng thật là một ngày hạnh phúc. Đến nay đã một năm, kể từ ngày Lilia xuất hiện lần đầu trước hoàng thân de Vitenrac, và chàng cho rằng một ngày như thế đáng được kỷ niệm. Lilia tựa vào tay chàng, cả hai đều im lặng hài hòa với nhau trong hoài niệm ấy. Khi họ đến quảng rừng thưa, Vladimir dừng lại bên một cây thông cao và mảnh, quàng tay qua vai thiếu phụ. Em đứng hết chỗ này đây khi anh nhìn thấy em. Nàng ngã đầu và mỉm cười. Anh làm em sợ biết chừng nào, Volodya. Chạy được đến nhà hốt nít là em cạn sức, không nói nên lời. Irina và bác ấy hoảng sợ quá, tội nghiệp mấy người. Nhưng họ còn sợ hơn nữa khi họ biết là ai đuổi theo em. Lão hốt nít thật trung hậu, anh đã làm cho lão lo sợ biết bao. Nhưng dù sao anh cũng đã bắt được con nai xinh đẹp sợ hãi chạy trốn người đi săn ghê gớm kia. Anh đã bắt được rồi và anh giữ thật chặt. Chàng ngắm nàng trong niềm vui say đắm. Hôm ấy, nàng đã mở hai bím tóc thả cho bộ tóc vàng hung rũ xuống. Mặc chiếc áo thêu và chiếc váy đỏ, nàng không còn giống cô gái mồ côi nghèo mặc đồ đen, nhưng nàng vẫn là Lilia ấy, vẫn nhân hậu và thương người một cách kín đáo và tận tụy với bổn phận trong từng việc nhỏ, chú ý đến mọi biểu hiện của tư tưởng, trí tuệ, người bạn đời tuyệt diệu của người đàn ông hạnh phúc đã biết gắn bó nàng với đời mình. Nhưng hợp nịch đã nghĩ lúc nãy, Vladimir nhiệt thành nói, Lilia, ngày anh gặp em thật là một ngày tốt lành.